Vô thượng sát thần, chương 1183, Sở Vân Bắc thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ thời gian trước lúc Tiêu Phàm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, bên ngoài vị trí gian phòng hắn đột nhiên có một bạch bào thanh niên đến đại ca, làm sao ngươi tới? Sở Vân Bắc nhìn người tới, trên mặt hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó mang theo một nụ cười đi lên. Người tới chính là Sở Vân Phi, hắn lạnh lùng trừng Sở Vân Bắc một cái, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì hay không, lúc này còn cười. Bởi vì độc cô Mạc Trác chết, rất có thể phá hư đồng minh Sở gia cùng độc cô gia tộc, Sở gia vô luận như thế nào đều muốn cho độc cô gia tộc một cái công đạo. Sở Vân Bắc là đệ đệ hắn, Sở Vân Phi tự nhiên không làm quân pháp bất vị thân, nhưng ứng phó Tiêu Phàm, hắn lại không lưu tình chút nào. Nghe được Sở Vân Phi nói, nụ cười trên mặt Sở Vân Bắc trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc trở nên lạnh lùng, đáp lại nói. Ngươi nhìn thấy ta có một kiện thần binh, trong lòng khó chịu sao? Sở Vân Bắc một mực bị người Sở gia xem thường, bây giờ thật vất vả nổi danh một lần, vì Sở gia làm vẻ vang, nguyên bản hắn coi là Sở Vân Phi là tới chúc mừng bản thân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Sở Vân Phi vậy mà vừa đến đã quát lớn, cái này khiến Sở Vân Bắc giận không chỗ phát tiết. Trong lòng ta khó chịu, một kiện thần binh mà thôi, Sở Vân Phi ta nếu như muốn, không có được sao? Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường, sau đó lại nói. Người giết chết độc cô Mạc Trác ở đâu? Ánh mắt băng lãnh nhìn mấy người dịch bằng, thân thể bọn dịch bằng có chút phát run, vẻn vẹn một cái ánh mắt liền khiến bọn hắn có chút không chịu được. Sở Vân Phi, ngươi tới nơi này là muốn ở trước mặt ta khoe khoang, diễu võ dương oai sao? Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, cầm thất tinh tuyền cơ xích trong tay ngăn khuất trước người dịch bằng mấy người, phẫn nộ nhìn Sở Vân Phi. Hắn vẫn luôn bị Sở Vân Phi ép không thở nổi, cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng Sở Vân Phi, tại Sở gia nội thành, tất cả mọi người chỉ biết rõ Sở Vân Phi, không ai biết Sở Vân Bắc hắn. Hiện tại thật vất vả tranh mặt cho Sở gia một lần, lại bị Sở Vân Phi quát lớn, lửa giận đáy lòng Sở Vân Bắc cũng triệt để bộc phát ra. Sở Vân Bắc cũng không biết dũng khí bản thân từ nơi nào đến, dám đối nghịch với Sở Vân Phi. Được một kiện thần binh liền tự cho là đúng, thậm chí không coi ai ra gì sao. Thất tinh tuyền cơ xích không lọt vào mắt Sở Vân Phi, từng bước một hướng về Sở Vân Bắc đi tới. Thiên địa chỉ ý đáng sợ từ trên người hắn phát ra, hỏa diễm bốn phía mãnh liệt, nhiệt khí bay lên, nhiệt độ trong nháy mắt cao trên 100 độ, hơn nữa còn nhanh chóng tăng lên. Giữ vững cánh cửa này cho ta, không có ta cho phép, ai cũng không thể đi vào. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, hắn chống đỡ áp lực thật lớn đi từng bước một hướng Sở Vân Phi. Nếu là lúc trước, Sở Vân Bắc tuyệt đối không có khả năng cùng Sở Vân Phi chính diện giao phong, không nói hắn không có cái thực lực này, mà là hắn căn bản không có dũng khí này. Sở Vân Phi thân là một đời đệ nhất nhân trẻ tuổi Sở gia, một trong thập đại yêu nghiệt cùng tuổi một đời, thực lực hắn quá là đáng sợ, quang hoàn trên người cũng quá nhiều. Phóng nhãn chiến hồn đại lục trừ mấy người cùng là thập đại yêu nghiệt kia, có ai dám cùng hắn chính diện giao phong? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hôm nay Sở Vân Bắc lại không hề nhượng bộ chút nào, điều này cũng làm cho Sở Vân Bắc lau mắt mà nhìn, hắn thực sự nghĩ không ra, bình thường Sở Vân Bắc trước mặt mình nhát như chuột, hôm nay tại sao dám nhiều lần khiêu khích bản thân. Ta nói một lần cuối cùng, tránh ra, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Sở Vân Phi cau mày một cái, kiên nhẫn bị hao mòn rồi. Sở Vân Phi mặc dù sẽ không giết Sở Vân Bắc nhưng để hắn ăn chút đau khổ vẫn là dám. Xuất thủ vô tình, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Sở Vân Bắc không lùi chút nào, hắn cách chiến thánh cảnh trung kỳ mặc dù chỉ có một bước nhưng cùng chiến thánh cảnh hậu kỳ Sở Vân Phi so sánh, chênh lệch thật đúng là không phải lớn bình thường. Thân làm thập đại yêu nghiệt, Sở Vân Phi tự có chỗ đáng sợ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta thật đúng là có chút hiếu kỳ là ai làm cho ngươi biến thành một người khác. Sở Vân Phi mị mị hai mắt, con ngươi liếc nhìn lấy trong phòng phía sau. Nếu như nói trước kia Sở Vân Bắc nhát như chuột, hôm nay Sở Vân Bắc lại hoàn toàn khác, thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. Sở Vân Phi biết rõ tất cả những thứ này khẳng định cùng kẻ kêu kiếm Hồng Trần có quan hệ. Chẳng biết tại sao ý giết Tiêu Phàm của Sở Vân Phi đã chậm rãi biến mất, đúng như hắn nói, hắn rất muốn biết rõ một kẻ có thể làm cho Sở Vân Bắc cải biến đến cùng có bộ dáng gì. Kỳ thật không ngừng làm bọn hắn chấn kinh, kinh hãi nhất không ai bằng mấy người Sở Nghiên, bọn hắn đi theo Sở Vân Bắc tầm 10 năm, rất rõ ràng cá tính Sở Vân Bắc. Nhưng từ khi đi ra khảo hạch đại điện, Sở Vân Bắc lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hết thảy điều này đều bởi vì kiếm Hồng Trần, ta sẽ không để ngươi vượt qua. Sở Vân Bắc giữ tợn che mặt, khí thế Sở Vân Phi nở rộ như một tòa cự nhạc ép hắn không thở nổi. Dù là nắm giữ thần binh thất tinh tuyển cơ xích cũng vô pháp di bổ chênh lệch giữa hai người. Da thịt Sở Vân Bắc đã chảy ra từng tia máu tươi, khí thế của hắn đang không ngừng leo lên. Bỏ đi, Sở Vân Phi quát khẽ một tiếng, khí thế lần nữa tăng cường mấy phần, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt Sở Vân Bắc, rất hiển nhiên, hắn vẫn không thi triển toàn lực. Phốc, Sở Vân Bắc phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể hắn rung động mấy lần, về sau rút lui mấy bước. Giống, một tiếng hét giận dữ từ trong miệng Sở Vân Bắc gào thét mà ra, giống như dã thú gào thét, áo bào nửa người trên nổ tung, lộ ra máu tươi ra thịt thấm vào. Cặp con ngươi màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân Phi, cùng lúc đó, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng lên, dường như vượt qua một điểm giới hạn. Oanh một tiếng, hỏa diễm đáng sợ từ trên người Sở Vân Bắc mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng bốn phương tám hướng đi, giống như một khỏa thiên thạch sáng chói và đập khuấy động. Đột phá, Sở Vân Phi kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, trong lòng thập phần không bình tĩnh. Hắn thấy, cả đời Sở Vân Bắc đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, không nghĩ tới vậy mà hiện tại liền đột phá đến cảnh giới này. Động tĩnh to lớn trong nháy mắt hấp dẫn không ít người, có ba người đi tới, sau lưng bọn họ còn đi theo mấy người, người có thể đến tầng thứ 9 tại cổ thành Sở gia, địa vị tuyệt đối xem như siêu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tự nhiên biết Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc hai người, nhìn thấy huynh đệ bọn họ đại chiến, ba người cũng không nói cái gì, mang theo hạ nhân ở phía xa lẳng lặng nhìn. Hôm nay, ngươi đừng hòng đi qua đây. Sở Vân Bắc gào thét một tiếng, hắn đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ có loại tự tin vô địch. Vẫn không đủ, Sở Vân Phi nhàn nhạt lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, khí thế đáng sợ từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Sở Vân Bắc ngăn cản không nổi, thân thể bay ngược ra, hung hăng nện ở gian phòng, cũng may có hồn giới thủ hộ, bằng không gian phòng kia đều bị phải hủy. Sở Vân Bắc phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lan xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát quát to. Kiếm huynh, xin lỗi, thực lực ta có hạn, không ngăn được hắn. Nói xong câu đó, thân thể Sở Vân Bắc liền tê liệt trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Vân Phi hướng gian phòng Tiêu Phàm đi tới. Dịch Bằng bọn hắn lui cũng không phải, vào cũng không phải. Các ngươi cũng cản ta, muốn chết phải không? Sở Vân Phi ngữ khí vô cùng băng lãnh, đối với Dịch Bằng bọn hắn, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ta còn chưa tới phiên ngươi luận sinh tử. Đúng lúc này, cửa phòng két một tiếng mở ra, một đạo lời nói bình thản từ cửa phòng truyền đến. Lục đạo, cách chương.